Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2172, chương 2174, Khiết Đan Dũng Sĩ. Thượng, ở chật chội trên chiến trường, bốn phía đều là rậm rạp chằng chịt binh sĩ, căn bản không có đầy đủ xê dịch né tránh không gian. Trong lúc nhất thời, trông sát lướt qua, từng người liên quân binh sĩ bị đâm xuyên thân thể, treo ở mặt trên, khí tuyệt bỏ mình, mà trông sát chỗ đi qua, lập tức lưu lại một cái đường máu thật dài. Phóng, phóng, phóng, sắt thép pháo đài bên trong, liên tiếp truyền đến một trận mơ hồ phát hào thi lệnh tiếng. Kèm theo từng trận sắt thép cùng máy móc nổ vang, một viên lại một viên to lớn trông sát, dày đặc như mưa, ở trong hư không vẽ ra từng đường to lớn đường vòng cung. Hướng về pháo đài trước chiến trường mạnh mẽ đập xuống, một viên lại một viên trông sát đập xuống. Rậm rạp chằng chịt liên minh đại quân lập tức thành loại này hung khí càn quấy địa phương. Mà trong đó một viên trông sắt càng là lấy lôi đình vạn quân tốc độ mãnh liệt đập xuống ở Cao Tạng Vương vận tải cát cao câu lệ trong đại quân. Chỉ nghe một trận tiếng hét thảm vang lên, số lượng hàng trăm cao câu lệ binh sĩ đầy mặt hoảng sợ, có như sâu kiến một loại dồn dập chết ở viên này trông sắt hạ. Bọn họ không ngừng mà bạo phát cương khí, hoặc là dùng vũ khí chém vào trông sát, muốn ngăn cản viên này trông sát đi tới, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái đối mặt, dồn dập lập chết tại chỗ, lùi về sau. Mà xa xa thấy cảnh này, Cao Tạng Vương sắc mặt nháy mắt thay đổi, phụ trách vận chuyển cát bộ đội xa không có như vậy tinh nhuệ, làm sao có thể đủ chống đối. Mà thành tường cao cao trên, nghe được cái kia liên tiếp tiếng hét thảm, bất kể là vẻ mặt lạnh lùng, dễ dàng không biểu lộ ra Tô Hàn Sơn, vẫn là đang chỉ huy đại quân Trần Bất Nhượng, Tôn Chi Mệnh đám người, thời khắc này đều chỉ cảm thấy được hả giận cực kỳ. Bất kể là An Lộc Sơn vẫn là các nước, đều là giáp tâm hại người, nếu như để cho bọn họ thành công tiến vào nội lục, còn không biết có bao nhiêu bách tính phải tao ương. Đối với những kẻ địch này, bọn họ tuyệt không sẽ có một tia nửa hào thương hại. Dầu hỏa gảy không ngừng từ bầu trời ném đi, to lớn trông sắt cũng từng viên một đập xuống. Sắt thép pháo đài trước đã triệt để biến thành một mảnh cấm địa sinh mệnh. Phóng, vừa lúc đó, xa xa mà, một trận hiệu lệnh tiếng từ các nước liên quân phía sau truyền đến, phá vỡ bình tĩnh, kèm theo một trận trời long đất lở nổ vang, một viên nham thạch to lớn lăn lộn, hét giận dữ, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt bay qua đại đường thật cao sắt thép pháo đài tường thành, đập về phía trong thành. Một viên, hai viên, ba viên, hàng trăm hàng ngàn máy bắn đá vào lúc này phát động, hướng về cái kia chút dầu hỏa gảy cùng trông sắt bay ra địa phương ném tới. Chỉ có máy bắn đá mới có thể đối phó máy bắn đá. Đối mặt đại đường mãnh liệt thế tiến công, các nước phương diện không chút do dự phát động máy bắn đá phản kích. Các nước nắm giữ máy bắn đá bộ đội, Vương Sung này một bên cũng giống như thế. Chỉ có điều cùng các nước bất đồng, Vương Sung này một bên sử dụng đại thực đế quốc lúc trước sắt thép quang bắn cơ. Duy nhất có chút khác nhau là, đại thực người lúc trước dùng loại này sắt thép máy móc ném là kim cương người khổng lồ. Mà Vương Sung nhưng tiến vào hành một định cải tiến, dùng loại này to lớn sắt thép máy móc ném mạnh loại này to lớn trông sắt. Máy bắn đá ném cự ly xa, trọng lượng lớn, thế nhưng quang bắn khoảng cách cũng rất dài. Đây là một cái rất lớn thiếu hụt. Thế nhưng Vương Sung sắt thép quang bắn cơ lợi dụng một số đặc thù máy móc. Tuy rằng quang bắn trông sắt rất nặng, đạt tới mấy tấn, nhưng quang bắn khoảng cách so với máy bắn đá ngắn được nhiều. Truyền lệnh xuống, liên hệ phía trước lầu trên xe tất cả thần điêu tay cùng thần xạ thủ. Thay đổi mục tiêu, nhắm vào không trung dầu hỏa gảy. ở 1000 thước trở lên làm nổ. Vừa lúc đó, đại quân phía sau, 6 cây phần Phật bay múa các nước đại kỳ hạc. Đại quân sư cao thượng trong tay Lông Vũ vừa thu lại. Trong mắt xẹt qua một tia tinh mang, đột nhiên mở miệng nói, cách đó không xa, một tên Cao Câu Lệ võ tướng vẻ mặt ngẩn ra, theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh Cao Câu Lệ Hoàng đế uyên cái tô văn. Lầu trên xe thần điêu tay trên căn bản đều là bọn hán người. Vị này U Châu quân sư có phải là có chút bao biện làm thay? Không có nghe sao, nhanh đi, nhưng mà uyên cái tô văn nhưng là đầu cũng không quay lại. Không chút do dự nói, là, tên võ tướng kia trong lòng rùng mình, hạ thấp xuống đầu, cấp tốc như bay mà đi. Trận chiến này, vẫn là để ta người đến đây đi. Vừa lúc đó, một tiếng nói thô lỗ đột nhiên từ đằng sau truyền đến. Vẫn không có gì mở miệng Khế Đan Vương. Đột nhiên túm một môi dưới trên nồng đậm chòm râu, một mặt tha cho thú vị vị đánh giá xa xa. Con của ta lang nhất dũng mãnh, loại này hỏa các ngươi sợ, chúng ta không sợ. Khế Đan Vương vừa dứt tiếng, bốn phía xung quanh nhất thời yên tĩnh lại. Mọi người nhìn vị này hình dạng có chút đặc biệt Khế Đan Vương, ánh mắt đều là lạ. Đặc biệt là còn lưu thủ ở An Lộc Sơn bên người Điền Thừa Tự. Càng là vẻ mặt kinh ngạc, nửa câu nói đều không nói được. Đây chính là nước dội bất diệt, cát ỉm không ngừng dầu hỏa. U Châu Thiết Kỵ luôn luôn dũng mãnh, nhưng cũng không dám vào lúc này xông lên. Khế Đan Vương vào lúc này xuất đầu là nghĩ chịu chết à. Ha ha ha, Khế Đan Vương quả nhiên cường hãn dũng mãnh. Đã như vậy, vậy thì làm phiền ngươi. An Lộc Sơn đột nhiên cười ha ha, lựa chọn tin tưởng Khế Đan Vương. Khế Đan Vương cũng không nói nhiều, lớn tiếng nở nụ cười, rất nhanh xoay người đi an bài. Mà xa xa, theo một loạt mệnh lệnh tuyên bố xuống, chiến trường cũng thêm biến số nữa. Răng rắc, to lớn lầu trên xe. Từng người Cao Câu Lệ thần điêu tay vẻ mặt lạnh lẽo. Bỗng nhiên dựng cung lên mở mũi tên. Không qua mục tiêu nhưng là nhắm ngay trên không nơi sâu xa. Oanh, chỉ nghe một trận đinh tai nhức óc nổ vang. Trong phút chốc, vô số mưa tên dường như bôn lôi xế điện. Từ các nơi lầu trên xe bắn nhanh ra như điện. Hướng về trên không nơi sâu xa đập xuống cái kia một trận dầu hỏa bắn ra đi. Rầm rầm rầm, chỉ nghe từng trận nổ vang, tựu ở cự ly mặt đất hơn 1000 thước trên bầu trời. Từng viên một dầu hỏa gảy dồn dập muốn nổ tung lên. Mà trong đó một viên dầu hỏa gảy nổ tung đưa tới khí sóng cùng hỏa diễm thậm chí dẫn phát rồi một trận tuẫn bạo, muốn nghĩ tinh chuẩn phán đoán di động với tốc độ cao dầu hỏa gảy quỹ tích. Đồng thời tinh chuẩn ở hơn 1000 thước trên bầu trời bắn chúng. Đây tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, nhưng là đối với Cao Câu Lệ thần điêu tay tới nói. Nhưng như hô hấp giống như vậy, hoàn toàn ở phạm vi năng lực của bọn họ bên trong. Dầu hỏa nổ tan, tình huống bình thường hạ chỉ sẽ đầy đủ thiêu đốt, tạo thành tổn thương lớn hơn cùng nguy hiểm. Cái này cũng là cao thượng yêu cầu nghiêm khắc nhất định phải ở 1000 thước trở lên độ cao nổ. Tung nguyên nhân, cứ như vậy, tất cả dầu hỏa ở không trung cháy hết, tự nhiên cũng không cách nào lại đối địa mặt tạo thành uy hiếp. Hô, theo dầu hỏa nổ tung, ở đây trời đất ngập tràn băng tuyết, lạnh giá vô cùng trên không nơi sâu xa, nhất thời xuất hiện một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Rừng rực thiêu đốt hồng quang thậm chí đem bầu trời mây đen cũng rát lên một lớp đỏ sắc. Trong lúc nhất thời úy là kỳ quan, mà trong thành trì, Vương Sung ngửa đầu nhìn về phía cái kia mảnh thiêu đốt hỏa vân. Cũng không do khẽ nhíu mày một cái đầu. Cao thượng, trong cõi u minh, Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Các nước phương diện, cao thủ như mây. Bất kể là An Lộc Sơn, Cao Thượng, Thôi Càn Hữu, Thiết Khế Tế Lạc Lực, vẫn là Uyên Cái Tô Văn. đều là đương thời cao cấp nhất kiêu hùng cự phách. Không quản tầm mắt, kiến thức vẫn là binh pháp mưu lược đều là khinh thường quần hùng hạng người. Nghĩ đánh bại bọn họ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá càng là như vậy, thì càng kích phát ra Vương Xung trong lòng đánh tan bọn họ chiến ý. Hừ, cho mèo. Vương Xung chỉ là cười lạnh một tiếng, rất nhanh tựu khôi phục yên tĩnh. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hơn nữa cho tới bây giờ, các nước tử thương rồi nhiều như vậy người, đều không có thể thành công leo lên sắt thép pháo đài tường đầu. Cho rằng đồng thời liên thủ là có thể chinh phục đại đường, vẫn là quá mức ngây thơ. Ngoặc kép, không đề cập tới trong thành động tĩnh, có lầu trên xe thần tiễn thủ cùng với cao câu lệ thần điêu tay trợ giúp. Tiền tuyến, các nước liên quân áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. Chỉ là dù vậy, trước tường thành cái kia hừng hực biển lửa đối với các nước liên quân tới nói vẫn là một đảo to. Lớn lệch trời, không nghĩ biện pháp tắt biển lửa, như cũ khó có thể thuận lợi công thành. Tránh ra, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, từng trận tục tăng tiếng gào thét từ đằng sau truyền đến. Còn không có đám người phản ứng lại. Oanh, một căn to lớn, một người ôm hết gỗ thô đột nhiên từ trong đại quân bay ra. Nặng nề đập xuống ở biển lửa bên trong. Cái kia lớn gỗ thô dính lên đen như mực dầu hỏa. Nhất thời cũng theo bốc cháy lên. Bất quá vừa lúc đó, đúng, một chân trưởng đạp thật mạnh hạ, rơi ở lớn gỗ thô trên, mà tựu ở phía sau. Đại quân tách ra, một tên đỉnh đầu bện tóc, bốn phía xung quanh chọc lốc khiết đan chiến sĩ cả người huyết khí cuồn cuộn. Hắn hai một bên sườn hạ còn mang theo hai căn lớn gỗ thô. Ở mặt đất cái kia căn thiêu đốt gỗ thô trên bước đi như bay. Ầm ầm, chỉ có điều trong chớp mắt, trong tay hắn hai căn gỗ thô tầng tầng quăng hạ, tương tự vứt ở biển lửa bên trong. Ba căn gỗ thô lập tức ở biển lửa bên trong kiếm ra một cái loại khác, con đường. Ta tới, lại là một tên khiết đan chiến sĩ. Mắt như chuông đồng, đầy người chiến ý, thật giống như một đầu mãng ngưu giống như vậy. Sườn hạ cũng mang theo hai căn lớn gỗ thô, một đầu xông vào biển lửa bên trong. Biển lửa hừng hực, hầu như đem người đốt, nhưng là bất kể là này tên khiết đan chiến sĩ còn là trước kia tên kia, đều không hề hay biết, tự liền trên người da thịt đốt ra mùi thúi khét, đều không để ý chút nào. Phảng phất không cảm giác được đau đớn. Ầm ầm, trong chớp mắt, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, từng người trên người bao bọc da sói, xem ra hung hãn cực kỳ, rất có xâm lược tính khiết đan chiến sĩ, từng cái bước đi như bay, không ngừng đem từng căn to lớn gỗ thô thả vào biển lửa bên trong. Cứng rắn ở biển lửa bên trong mở ra từng cái tạm thời đường nối. A, đột nhiên chợt trong đó, một tên khiết đan chiến sĩ rơi vào biển lửa bên trong, nhanh chóng bốc cháy lên. Thế nhưng những thứ khác khiết đan chiến sĩ thật giống như không nhìn thấy một dạng. Đầu lông mày đều không có nhíu một cái, tiếp tục xông về phía trước đi. Phần kia dũng mãnh, lệnh tất cả mọi người trở nên động dung. Khiết đan tộc chỉ nắm giữ một góc nhỏ, nằm ở các nước trong khe hẹp, nhưng bọn họ nhưng cứng rắn. Ở đây loại trong khe hẹp xông ra một thế giới, chĩa vào các nước công kích. Tự liền lúc trước An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê đều nhiều lần phát binh nghĩ muốn hủy diệt bọn họ, nhưng toàn bộ đều thất bại, trái lại hao tổn không ít nhân mã. Người khiết đan hung hãn có thể thấy được chút ít, trăm nghe không bằng một thấy. Thời khắc này người khiết đan làm cho tất cả mọi người lần thứ hai đã được kiến thức sự đáng sợ của bọn họ chỗ. Tiến lên, sở hữu bộ đội, mau chóng bỏ thêm vào cát. Nửa chén trà nhỏ bên trong, ít hơn 8 túi cát người. Chém, thật cao trên lưng chiến mã. Cao Tạng Vương lúc này cũng phản ứng lại, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đột nhiên hạ lệnh, hắn lúc này cũng nhìn ra, này chút không sợ chết người khiết đan dĩ nhiên là muốn đẩy biển lửa. Lấy phương thức này mở mang một con đường, cường hành công thành, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.